Tuyệt thế dược thần, chương 1137, người nói rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy xa một cái này trêu chọc so biểu lộ, Diệp Viễn vui vẻ ra một rất thông minh. Hắn gặp Diệp Viễn đối với Cửu Phượng Đào sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đã biết rõ Diệp Viễn trên người khẳng định không có thanh mục lệnh bài đi vào Cửu Phượng Đào, hắn rất sợ Diệp Viễn đoạt bọn hắn lệnh bài. Một tấm lệnh bài chỉ có thể vào đi một người, những người còn lại muốn tại đảo bên ngoài chờ. Nếu như Diệp Viễn đem bọn họ lưỡng tấm lệnh bài đều cướp đi, xa một chuyến này xem như đi không được gì rồi. Ta lúc nào đã từng nói qua, muốn cướp các ngươi lệnh bài. Diệp Viễn bật cười nói, lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại nhân, không đoạt bọn hắn lệnh bài, chúng ta như thế nào đi vào? Những cái kia hỏa tinh tựa hồ phi thường cường đại, hơn nữa cái này mê chướng, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau trận pháp. Không sống khá giả a, Ngao Khiên nói. Đúng vậy a, Cơ công tử, Xa Một điều nói, nhiều như vậy năm qua, chưa từng có người không dựa vào lệnh bài chính mình đi vào. Đàm lão cũng nói, Triệu Thiên đôi mắt dễ thương lưu truyền, nhưng lại không nói gì, nhưng là trong mắt nàng vẻ nghi hoặc, đồng dạng không ít. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, bọn hắn chỉ có lưỡng tấm lệnh bài, tự tính toán đều đoạt lấy đến, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào hai người. Ai tiến? Diệp Viễn, đem tất cả mọi người hỏi khó rồi. Bất quá, Xa Một nhưng lại một hồi cuồng hỉ, nói. Đại nhân, ngươi thật sự không đoạt chúng ta lệnh bài. Diệp Viễn trực tiếp đạp hắn một cước, tức giận nói. Lăn vào đi thôi, lại rong dài, các ngươi lệnh bài tự quy bản thiếu ra rồi. Xa Một lại càng hoảng sợ, té cùng Xa Hai cùng một chỗ, tiến nhập mê chướng bên trong. Đại nhân, cái này... Ngao Khiên nghi hoặc khó hiểu nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta là, chính là mê chướng, há có thể đỡ nổi bản thiếu gia. Dứt lời, Diệp Viễn trong mắt nổi lên một tia sáng ngời, những mê kia chướng lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng có thể khám phá thế gian vạn vật, chính là mê chướng, tự nhiên không làm khó được Diệp Viễn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng một khai, vừa xem hiểu ngay. Diệp Viễn tại mê chướng bên trong xuyên thẳng qua, giống như nhàn nhã dạo chơi. Đột nhiên, một đạo đáng sợ hỏa tinh đột nhiên thoát ra, lao thẳng tới mọi người mà đến. Một đoàn người sắc mặt đại biến, cảm giác cả người đều cũng bị hỏa tan mất. Diệp Viễn quát lạnh nói, tiểu hỏa, một đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, lao thẳng tới đạo kia hỏa tinh. Tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, tiểu hỏa vậy mà duỗi ra hai tay. Trực tiếp đem hỏa tinh ôm trong tay. Sau đó, càng làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Tiểu hỏa trực tiếp một cúi đầu, ôm lấy hỏa tinh tự gặm. Cái này, đây là nguyên linh, Đàm lão vẻ mặt cả kinh nói. Mặc dù là nguyên linh, có thể ngăn cản đáng sợ như thế hỏa tinh, cũng là cực kỳ khủng khiếp tồn tại a. Diệp Viễn cười nói. Tiểu hỏa là tịnh đàn hỏa liên biến thành mà thành, có thể thôn phệ thiên địa vạn hỏa. Những này hỏa tinh, đối với tiểu hỏa mà nói, ngược lại là đại bổ chi vật. Sạch, tịnh đàn hỏa liên, Đàm lão nhịn không được nuốt nước miếng, cho đã mắt vẻ khiếp sợ. Tịnh đàn hỏa liên biến thành nguyên linh, 10 vạn năm cũng khó được nhất ngộ a, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, trong nội tâm rung động không thôi. Cái này biến mất 20 năm, Cơ Thanh Vân đến cùng đã trải qua cái dạng gì sự tình a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này quả thực yêu nghiệt đến hư không tưởng nổi. Trên đường đi, tiểu hỏa nuốt nhiều cái hỏa tinh, khí tức nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh rồi, thấy mọi người một hồi kinh hãi. Người này, còn đánh nữa trọn vẹn nấc, vẻ mặt ngượng ngùng địa một giọng nói. Tốt no bụng, mọi người một hồi sụp đổ. Tầm nửa ngày sau, mọi người trước mắt rộng mở trong sáng, rốt cục đi tới một mảnh trên đất bằng. Phía trước lại như là một cái thị trấn, hối hả, như nước chảy. Có thể ở cái hải vực này bên trên thành lập một cái giao dịch hội, này địa chủ nhân thực lực, không thể khinh thường a, Ngao Khiên nói. Đại nhân, ngươi thật sự vào được, cái này, điều này sao có thể? Bỗng nhiên, một đạo quái gọi chi tiếng vang lên, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không phải Xa Một là ai? Không cần thanh mục lệnh bài tựu có thể đi vào Cửu Phượng Đảo, cái này hơn 1000 năm chưa từng có phát sinh qua a, Xa Hai trong thanh âm. Đồng dạng tràn đầy sợ hãi thán phục. Hiếm thấy vô cùng, người chưa thấy qua nhiều chuyện đi rồi. Đại nhân nhà ta, há lại loại người như ngươi tôm ca nhãi nhép có thể đo lường được hay sao? Vậy ngươi có chưa từng gặp qua, có thể giết chính là ngươi đạo huyền lục trọng đâu? Khương Thái Thương vẻ mặt đắc sắt nói, xa từng cây sững sờ, rõ ràng còn thật sự chăm chú tự hỏi, sau nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ân, ngươi nói rất có lý, đại nhân quả nhiên không phải bình thường người, xa một bội phục. Hải tộc đồng dạng là cường giả vi tôn, Diệp Viễn thực lực, đã hoàn toàn khuất phục xa một. Hơn nữa Diệp Viễn tại đả bại bọn hắn về sau, cũng không có làm khó bọn hắn, thậm chí liền thanh mục lệnh bài đều không có đoạt. Tâm tư đơn thuần xa một, hay là đối với Diệp Viễn trong lòng còn có cảm kích. Bất quá bên này động tĩnh, hay vẫn là kinh động đến không ít thị trấn bên trên người. Bọn hắn nguyên một đám xuống lại tới, như là phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, đánh giá đến Diệp Viễn một đoàn người đến. Không phải đâu, bọn hắn không có thanh mục lệnh bài, rõ ràng có thể xâm nhập Cửu Phượng Đảo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, Cửu Phượng Đảo đã vận tắc hơn 1000 năm, chưa từng có nghe nói qua, có người có thể trực tiếp xâm nhập. Cái này trên người mấy người, chỉ sợ là có cái gì trọng bảo a, bằng không thì ở trên đảo Hỏa Tinh, cũng đủ để diệt giết bọn hắn rồi. Trọng bảo, hai chữ vừa ra. Không ít người trong ánh mắt đều để lộ ra tham lam ánh mắt. Có thể tiến vào Cửu Phượng Đảo, phần lớn thực lực không kém. Ở trong đó, không thiếu một ít cực có tự tin hư huyền cường giả. Có thể tránh đi mê chướng cùng Hỏa Tinh trọng bảo, bọn hắn có thể nào không động tâm. Xa từng cây song ngư mắt chớp chớp, âm thầm mừng thầm. Những cái thứ này, cũng không biết trước mắt vị đại nhân này có nhiều đáng sợ. Quả nhiên, Diệp Viễn thản nhiên nói, lão Ngao. Vâng, đại nhân, Ngao Khiên lĩnh mệnh, hé miệng một hét lên điên cuồng, cuồng bạo nguyên lực, lập tức truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nguyên một đám kinh nghi bất định. Là rồng ngâm, bọn họ là long tộc chi nhân, cái này long tộc, hào cường thực lực, hay vẫn là chớ xen vào việc của người khác rồi, thì sẽ có đảo chủ bọn hắn đến xử lý, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người kia kiến thức đến Ngao Khiên thực lực, ở đâu còn dám có ngấp nghé chi tâm, nguyên một đám lui trở về, riêng phần mình giao dịch. Hắc, một đám không biết tự lượng sức mình thứ đồ vật, rõ ràng dám đối với đại nhân động tâm tư không đứng đắn. Xa một ưỡn nghiêm mặt, vuốt mông ngựa nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, phát hiện người này cũng không giống trong tưởng tượng đơn thuần như vậy, tự hồ chỉ là khờ đi một tí mà thôi. Xa một. Cái này Cửu Phượng Đảo chúng ta lần đầu tiên tới, ngươi dẫn chúng ta chuyển một chuyến a, Diệp Viễn nói. Xa một vội vàng nói, tốt tốt, có thể mang đại nhân du lãm Cửu Phượng Đảo, là xa một vinh hạnh. Bất quá, chúng ta còn muốn chờ một chút, Diệp Viễn sững sờ, nói, vì cái gì, đại nhân không cần thanh mục lệnh bài hãy tiến vào Cửu Phượng Đảo, mấy vị đảo chủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn đã trên đường tới lên. Xa một đạo, quả nhiên, xa một lời còn chưa dứt, ba đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến. Đi ở chính giữa trung niên nhân đi vào phụ cận, liền hướng Ngao Khiên thi cái lễ, nói. Vị này long tộc huynh đệ, không biết đến ta Cửu Phượng hội minh, có gì muốn làm? Cách chương.